Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 238 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong những hình ảnh này, có rất nhiều người lần trước không xuất hiện, nhưng lần này lại xuất hiện. Hoặc có rất nhiều người lần trước xuất hiện, nhưng sau đó không xuất hiện nữa. Mà khả năng duy nhất để xảy ra tình huống này chính là biển thần thức đã rách nát này rất không ổn định. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hơn nữa ký ức còn có chút hỗn loạn. Chẳng qua, nguyên chủ của biển thần thức này quả thật quá mạnh mẽ. Là nguyên nhân khiến biển thần thức này trước khi hoàn toàn sụp đổ vẫn có uy năng mạnh mẽ, vượt trên cả tính toán, vượt trên cả tưởng tượng, vượt qua cả tầm nhận thức của con người. Mà tầng này bỏ xa phạm vi cực hạn mà Tả Tiểu Đa có thể ứng phó. Hắn dứt khoát dồn toàn bộ lực chú ý vào nội dung bên trong hình ảnh lặp đi lặp lại này. Những hình ảnh này có thể coi là câu đố từ xưa tới nay, có thể xem là tư liệu quý báu. Dù sao thì hắn cũng chẳng làm gì được. Vậy thì cứ xem như những thứ này chính là thu hoạch của hắn. Nói không chừng còn có thể nhìn trộm ra một đường sống từ trong đó. Trung điểm duy nhất của hình ảnh trong thần thức chính là chuông lớn đập xuống, biển lửa vô tận xuất hiện. Những hình ảnh khác cũng rất nhiều. Hình ảnh có liên quan đến các nhân vật vô cùng cao minh cũng không ít. Có người khổng lồ cầm trường cung, dương cung bắn. Đất trời lập tức tối đen. Cũng có người có thể khiến hồng thủy nhấn chìm trời đất. Có người tiện tay vung lên, đất trời lập tức giăng đầy sấm sét mạnh mẽ vô ngần. Cũng có người dậm chân một cái thì đất bằng nhô cao thành núi, bãi bể biến thành nương dâu. Đương nhiên, xuất hiện nhiều nhất vẫn là chủ nhân của vùng không gian này, cũng chính là người mặc hồng bào. Ý niệm vừa chuyển là lửa cháy hừng hực thiêu hủy đất trời. Nhìn người mặc hồng bào này một đường đánh giết, một đường chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó cuối cùng bắt đầu đại chiến. Thần thú đứng chật kín trên bầu trời, rồng phượng bay múa, kỳ lân lộn nhào, phát động đại chiến long trời lở đất. Sau đó hình như là người có sở trường bắn cung kia bị giết. Người mặc hồng bào không biết tại sao lại cãi một trận to với người mặc thanh bào vốn cùng phe với hắn, sau đó vung chân vung tay huyết chiến tranh phong cùng với người nọ. Sau đó hai bên lưỡng bại câu thương. Người mặc hồng bào hầm hầm giận dữ xông ra ngoài. Trên đường không biết đã giết bao nhiêu yêu thú, thần thú, thánh thú, còn có vô số cao thủ yêu tộc. Cuối cùng, rốt cuộc cũng đụng phải người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện vàng, cũng chính là Đông Hoàng trong miệng hắn. Cuộc chiến cuối cùng ấy, hai người này dường như cũng chẳng nói mấy câu, cả hai đều lập tức ra tay. Người mặc hồng bào hiển nhiên không phải là đối thủ của người đội vương miện. Cộng thêm việc lúc trước người mặc hồng bào không ngừng chiến đấu, hao tổn rất nhiều khí lực, khiến cho mạnh yếu cao thấp càng thêm chênh lệch. Người mặc hồng bào liên tiếp bị đánh cho bại lui. Cuối cùng hình như người đội vương miện vàng nói một câu gì, người mặc hồng bào ha ha cười to, thái độ cực kỳ xem thường. Sau đó lại bắt đầu đánh tiếp. Lần này có một cái chuông lớn từ trên trời giáng xuống, kết thúc trận chiến này. Biển lửa hiện ra khí thế hừng hực, cả đất trời vậy mà trở nên tối tăm bất tận. Qua một lát, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Tả Tiểu Đa vừa để tâm quan sát, vừa đi nhanh trên mặt đất. Bởi vì theo thời gian trôi, biển lửa dưới mặt đất đã ngưng thành mũi thương lửa màu tím đen trên không trung, xếp dày đặc trên trời cao. Liếc mắt nhìn, ít nhất cũng phải có đến nghìn tỷ mũi thương. Hơn nữa con số vẫn đang tiếp tục tăng. Tả Tiểu Đa hối hả chạy trong địa hình phức tạp, cố gắng tìm ra địa hình có thể lợi dụng để che giấu thân hình mình. Hắn hoàn toàn có thể xác định mũi thương lửa trên trời sớm muộn rồi cũng sẽ rơi xuống. Mà uy lực của những mũi thương đó, dù chỉ là một mũi thương thôi, cũng không phải là thứ mà bản thân có thể gánh vác nổi, càng đừng nói đến con số khổng lồ như vậy. Cho nên nhất định phải tìm nơi ẩn nấp. Trước tiên phải giữ mạng cái đã, đây chính là nguyên tắc hàng đầu được Tả Tiểu Đa khắc vào trong tâm khảm. Mà theo thời gian dần trôi, sau khi hết lần này đến lần khác quan sát cảnh tượng kia, Trong lòng Tả Tiểu Đa đã mơ hồ cho ra một phỏng đoán. Hắn xác định nơi này chính là không gian truyền thừa, được hình thành bởi tàn hồn ý niệm của một vị đại năng giả sau khi chết. Đúng là cơ duyên to lớn. Hai mắt của Tả Tiểu Đa nóng rực, đương nhiên hắn vẫn rất tỉnh táo. Cơ duyên thì tất nhiên là cơ duyên rồi, nhưng cơ duyên này cũng chẳng dễ gì mà có thể nắm bắt, bởi đại năng của đại năng giả hơi lớn quá. Loại uy lực này chẳng những vượt qua nhận thức của hắn, thậm chí có thể còn vượt qua nhận thức của tất cả cao thủ trên thế giới này. Còn có chính là không biết ý nghĩa tồn tại của không gian này là gì. Như mình suy đoán thì đó là muốn tìm kiếm truyền nhân để truyền lại một thân sở học, hay là muốn dùng nó để truyền lại một tin tức quan trọng nào. Điều này cũng không chắc chắn, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là chỉ cần sống sót được trong không gian này, chắc chắn có thể thu được rất rất nhiều chỗ tốt. Chỉ riêng những cảnh tượng tuần hoàn kia thôi cũng đã là tư liệu vô cùng trân quý, khiến tầm mắt của Tả Tiểu Đa được mở rộng, cảm thấy có lợi bội phần. Kia đều là cảnh tượng thời thượng cổ, viễn cổ. Trong lịch sử của xã hội hiện tại, thậm chí đã không ghi lại loại này từ lâu rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải sống sót được. Bởi vì theo tình hình hoàn cảnh hiện nay, kết quả tốt nhất là nếu mục đích của đối phương là đang tìm kiếm truyền thừa, vậy chắc chắn phải trải qua khảo nghiệm. Cũng không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể nhận được. Và khảo nghiệm do đại năng giả thiết lập, e rằng không thể dùng hai chữ khắc nghiệt đơn thuần để mà miêu tả. Mà bản thân mình là người của đại lục tinh hồn, đây là điều nguy hiểm nhất. Mình hoàn toàn không có huyết mạch của vu tộc. Chẳng những không thể giấu điều này, mà rất có thể đây còn là ngọn nguồn của những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vì thế hiện nay vẫn còn tồn tại mối nguy hiểm rất lớn đối với bản thân. Nhưng Tả Tiểu Đa lại càng tràn đầy nhiệt huyết trong lòng. Chỉ cần có thể sống sót, đãi ngộ chắc chắn là rất tuyệt. Chỉ cần một chút sức mạnh hỏa hải này cũng đủ để tinh tiến Viêm Dương thần công lên mấy tầng, thậm chí là lột xác đến một trình độ cảnh giới khác. Còn có thể cho Tiểu Tiểu cùng tu luyện, tin chắc rằng cũng sẽ cung ứng đủ, thậm chí là còn dư. Đây chính là sức mạnh có thuộc tính hỏa tinh thuần chưa từng thấy trước đây. Nếu miễn cưỡng so sánh thì hẳn là thuộc tính hỏa của Liệt Dương Chi Tâm cũng không phải là em trai, mà là cặn, là thứ nhỏ bé không đáng nói đến. Lần này ta lại có thể kiếm được một khoản lớn sao? Nhưng tiếc là hiện nay Tiểu Tiểu vẫn còn trong Diệt Không Tháp, mà mình lại cố ý cắt đứt liên hệ với Diệt Không Tháp. Hiện tại trong tay chỉ có một thanh ấy, không biết từ khi nào mà Oa Hoàng kiếm đã biến thành màu đen, đen giống như binh lính bại trận. Nếu không thì sao ta có thể ghét người ngay từ đầu? Người thật sự chẳng có chút mặt mũi gì nên có của thần khí. Tả Tiểu Đa nhìn Oa Hoàng kiếm, trong mắt tràn đầy hận ý, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ mới tiếp xúc như vậy, suýt nữa người đã bị chơi chết rồi. Người nói xem, ta có thể trông mong gì ở ngươi? Dám trông mong gì ở ngươi? Cái thứ vô dụng. Oa Hoàng kiếm cúi xuống một cách yếu ớt, hiện tại nó thật sự là không còn sức để phản bác. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Hồi đó khi ta bay ra khỏi không gian hỗn loạn, đã bị con lừa ngốc kia tính kế một chút, bị đánh tới mức suýt nữa mất hẳn thần hồn, lại ngủ say qua hàng chục hàng nghìn năm, bổn mệnh nguyên linh sớm đã uể oải tới cực điểm. Gần đây khó khăn lắm mới khôi phục được một chút xíu. Lúc này lại đụng độ với kẻ địch cũ, đối thủ cũ. Với thực lực hiện tại của ta còn không bằng một phần 10.000 thời kỳ hoàng kim, vậy ta có thể làm gì? Làm sao mà đánh thắng? Bản thân người làm chủ nhân mà còn không mạnh nổi, tu vi kém cỏi như vậy, người nói xem ta phải mạnh như thế nào? Ngươi lại còn có mặt mũi nói ta không có mặt mũi, nói cứ như bản thân ngươi rất có mặt mũi ấy. Tiểu cẩu, ngươi rất là vô liêm sỉ, Tả Tiểu cẩu. Tả Tiểu Đa chạy một mạch như điên, vội vàng như cá lọt lưới. Địa hình trước mắt vô cùng phức tạp, dãy núi cao chót vót, đồi núi rậm rạp, khe núi cao và dốc, ở đâu cũng có thể thấy. Nếu mai phục ở chỗ này, e rằng dù là trăm vạn đại quân cũng có thể ẩn nấp mà không có một dấu vết nào. Chỗ ẩn nấu thì đúng là có, nhưng mà so với yêu cầu của ta. Tả Tiểu Đa nhìn hỏa diễm thương ở trên không trung, trong lòng lại thở dài. Sau đó cẩn thận xem xét địa hình phức tạp trên mặt đất, đoán xem tần suất rơi xuống của hỏa diễm thương, cảm thấy xác suất lớn nhất mình có thể né tránh. Nhưng về cơ bản thì hiện tại không biết tần suất rơi xuống của hỏa diễm thương phía chân trời. Nếu vạn thương cùng rơi, bản thân mình chỉ có nước đi đời nhà ma. Khi đang nhìn trước ngó sau, khó có thể đưa ra kết luận, đột nhiên trên bầu trời có một tia sáng lóe lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cây hỏa diễm thương đã bay tới trước mắt. Ôi trời ơi! Tả Tiểu Đa sợ tới mức hồn bay phách lạc. Lại còn nhanh như vậy, sao có thể nhanh như thế? Sau khi kinh hãi, nhanh chóng nghiêng đầu lắc mình qua một cái. Hỏa diễm thương lao xuống xích chút nữa là xẹt qua chóp mũi hắn. Vù một tiếng rồi cắm trên mặt đất và nổ tung ngay sau đó. Hẳn là uy lực còn lớn hơn uy lực tự bạo của người trong phần thân lệnh rất nhiều. Tả Tiểu Đa hét thảm một tiếng, bị sóng nổ của vụ nổ thổi bay ra ngoài 40-50 mét, toàn thân cháy đen, mông biến thành than, phun ra một ngụm máu lớn. Ta sai rồi, ta đã nghĩ sai rồi. Ta quên mất, thực chất bên trong hỏa diễm thương này vẫn là hỏa hải diễm dương tụ lại mà thành, nên có thể nổ mạnh. Cái vừa rồi kia, uy lực hẳn là còn mạnh hơn uy lực tự bạo của tất cả quy huyền đỉnh trong phần thân lệnh mà mình gặp trước đây rất nhiều. Lập tức, Tả Tiểu Đa lại cảm thấy mạng nhỏ của mình càng ngày càng khó được an toàn rồi. Bay qua bay lại tán loạn, cố gắng tìm kiếm địa hình ẩn nấp, hỏa diễm thương trên bầu trời đã càng ngày càng gần. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống tạo thành sự sát thương khủng bố. Nếu không nhanh, thì mạng nhỏ của mình sẽ không còn nữa. Ngay khi Tả Tiểu Đa bay tán loạn khắp nơi giống như rồi, bỗng lại nghe thấy bên kia cũng có tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên không ngừng. Tả Tiểu Đa sững sờ, theo bản năng nhảy lên giữa không trung nhìn về phía có tiếng nổ. Chỉ thấy ở bên kia, hỏa diễm thương đã bắt đầu hình thành quy mô tấn công đáng kể. Hỏa diễm thương rơi xuống từng cái một, liên tiếp nổ mạnh, nối liền không dứt. Giống như hầu hết hỏa tiễn pháo hiện đại, vù vù. Vạn pháo cùng bắn, hàng loạt hỏa diễm thương cũng được bắn lại đây, trông cực kỳ đồ sộ. Đập vào mắt là chín bóng người đang liều mạng chạy trốn như điên, nhanh chóng đến gần chỗ Tả Tiểu Đa. Vì khoảng cách giữa hai bên không quá xa, tốc độ di chuyển của mấy người kia cũng cực kỳ nhanh, nên từ đầu tới cuối cũng chỉ loáng một cái, đoàn người đã tới gần Tả Tiểu Đa bên này. Cùng với việc hai bên dần đến gần, hỏa diễm thương bao phủ công kích đối phương cũng di chuyển lại đây. Một cây hỏa diễm thương trong số đó sau một tiếng vụ đã bắt đầu công kích Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa thấy vậy thì giật nảy người, vội vàng né tránh. Trong phút chốc, nổi trận lôi đình, lòng tràn đầy lửa giận. Ngay khi phóng tầm mắt nhìn, hắn đã nhận ra thân phận của mấy người bên đối phương. Hải Hồn Sơn, Thần Vô Tú, Sa Hồn, Sa Nguyệt, Sa Triết. Còn có người kia tên gì? Sa Điêu. Ngoài ra còn có Độ Vân Tiêu, Nhan Tử Kỳ. Hình như chỉ có một người cuối cùng là không nhận ra. Tả Tiểu Đa, người xưa nay chỉ có tính kế người khác, lần đầu tiên trong đời bị người ta tính kế. Điều này khiến hắn chửi ầm. Một lũ khốn kiếp, nơi này rộng lớn như vậy, chạy về phía bên kia không được sao, mà phải xông về phía ông đây. Các người đang hãm hại người khác đó có biết chưa? Tả Tiểu Đa vừa chạy vừa chửi. Các người chạy về phía bên kia đi. Mẹ kiếp, mọi người tập trung cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn rồi. Những hỏa diễm thương kia đều sẽ nhằm vào đây. Hắn nói như này cũng không quan tâm quen hay không, càng không quan tâm là địch hay bạn. Nghĩ cách ứng phó với tình huống nguy hiểm hiện tại trước rồi tính tiếp. Và thông qua biến cố vừa rồi, khắp nơi đều chứng minh rằng những hỏa diễm thương kia ngoài sức mạnh kinh người còn có thuộc tính phân biệt cụ thể và thuộc tính nhằm vào mục tiêu cực chuẩn. Đám người Hải Hồn Sơn nhìn về phía có tiếng người, hai mắt sáng lên ngay lập tức, không hẹn mà cùng hét. Tả Tiểu Đa! Trong giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng như thể phát hiện ra đại lục mới. Tả Tiểu Đa mắt điếc tai ngơ, chạy trốn như sắp mất mạng, hòng rời khỏi đám người kia càng nhanh càng tốt. Nhưng tất nhiên là không tránh khỏi việc cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Sao mà mấy tên kia nhìn thấy mình là có vẻ vui mừng như vậy? Đây là tính làm gì đây? Tả Tiểu Đa, ngươi đừng có chạy! Hải Hồn Sơn vừa liều mạng đuổi theo, vừa hét to. Tả Tiểu Đa, Tả Huynh, đừng chạy! Bọn ta không có ác ý, bọn ta là muốn hợp tác với ngươi. Ngươi đừng chạy. Đừng chạy. Tả Tiểu Đa càng chạy trốn nhanh hơn. Mẹ nói chứ, tình hình hiện tại hiểm ác. Nếu dây dưa ở cùng một chỗ với các ngươi, ác sẽ bị những hỏa diễm thương kia thư vốn đang nhằm vào các ngươi nhằm vào. Nếu ai trong số các ngươi đuổi kịp ông đây đã có thể chắc chắn rằng mình không sống nổi. Hợp tác sao? Ta tin người mới là lạ, cái thằng cóc ghẻ nhà người. Vừa nhìn thấy Tả Tiểu Đa chạy nhanh hơn, Sa Hùng, Sa Nguyệt và những người khác cùng hét. Tả Tiểu Đa, dừng lại đi, bọn ta thật sự muốn hợp tác với người. Chúng ta cùng bàn bạc, bọn ta rất chân thành, người đừng chạy. Giọng nói thể hiện rõ sự gấp gáp và lo lắng. Ta bàn bạc cái khỉ gì với các người? Chân thành cái con bà nhà ngươi. Tả Tiểu Đa cũng không quay đầu, giơ ngón tay thối ra sau, rồi chạy vụt đi, không thấy bóng dáng. Vẻ mặt của Hải Hồn Sơn có phần khó coi. Ôi, hắn không tin chúng ta rồi. Sa Hồn thở dài nói. Nói thừa, đổi lại là ta cũng sẽ không tin. Đổi thành ngươi, ngươi dám tin hay không? Nhưng ngay khi Tả Tiểu Đa rời đi, mọi người kinh ngạc vui mừng phát hiện ra, vậy mà từng mảng lớn hỏa diễm thương trên không trung đã từ từ biến mất. Đều là tại ngươi. Hải Hồn Sơn tức giận nhìn Đồ Vân Tiêu. Ngươi tự nhiên lại đánh lên trời mà làm gì? Đồ Vân Tiêu lộ ra nét mặt anh dũng nói. Ta cho rằng nơi đây là tổ vu lựa chọn truyền thừa, chắc chắn sẽ có đãi ngộ tốt dành cho huyết mạch vu tộc như chúng ta. Nên ta thử một chút, cũng không có gì đáng trách mà. Người đã nghĩ quá nhiều rồi, suýt nữa thì hại chết cả tất cả chúng ta. Tất cả mọi người đều khinh thường nói, tổ vu đại nhân chính là tuyệt thế cường giả, há có thể vì chút nhân duyên nhỏ bé mà dành đãi ngộ tốt cho ngươi. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi là huyết mạch có thuộc tính hỏa, nên có thể lôi kéo quan hệ với chút dung đại nhân sao? Đồ Vân Tiêu có vẻ không vui. Đồ khốn kiếp Tả Tiểu Đa này, chạy thật nhanh. Sa Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại chúng ta thật sự không có ý, thật sự là muốn hợp tác mà. Bên cạnh, Sa Điêu lạnh lùng nói. Đánh cược đi, các người, có người nào thì tính người đó, xem ai dám nói một câu tin tưởng. Hễ là người có chút đầu óc đều sẽ chạy đi. Người cảm thấy Tả Tiểu Đa kia là loại không có đầu óc sao? Cả đám người các người đều không động não chút nào ư? Lực sát thương của những lời chế giễu này chắc chắn rất lớn. Tám người cùng liếc mắt nhìn đều cảm thấy cha mẹ hắn đặt cho hắn cái tên này thật sự là không đặt sai. Hắn là kẻ yếu nhất trong số tất cả mọi người, vậy mà dám chế giễu nhiều người như vậy. Thật tình là Sa Điêu đã tới mức không sống chết rồi. Ta không tin là có bất kỳ cách nào khác. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tìm Tả Tiểu Đa và hợp tác với hắn. Trong tay tên này có hai bảo vật của chúng ta. Chỉ bằng cách thu thập tất cả các bảo vật và nỗ lực hết sức để thôi phát, chúng ta mới có thể có được an toàn trên mảnh đất là thánh địa của tổ vu này. Phải thông qua khảo nghiệm an toàn trước rồi mới có thể có được thừa kế. Hải Hồn Sơn thở dài. Nhưng bây giờ nhìn tình hình, hắn còn không hề nói gì với chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được mục đích hợp tác? Sa Điêu cau mày nói. Tiếc là nơi này không có mỹ nhân, nếu không ta đã có thể sử dụng mỹ nhân kế gì gì. Sa Nguyệt có hơi bực tức. Sa Điêu, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ta không phải nữ nhân? Sa Điêu nghi ngờ nói. Ngươi sao? Đánh giá Sa Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới xong, vậy mà hắn mở miệng nói một loại thái độ khinh thường đến cực điểm. Ngươi không nghe rõ lời ta hay sao? Ta mới nói là mỹ nhân kế, không phải là nữ nhân kế. Nếu để ngươi thực hiện mỹ nhân kế, có lẽ tỷ lệ Tả Tiểu Đa trực tiếp liệt dương là lớn hơn. Sa Nguyệt bị lời nói của Sa Điêu chọc giận đến xanh mặt. Chẳng lẽ ta xấu như vậy sao? Xấu đến mức Tả Tiểu Đa chỉ nhìn vừa thấy đã tới mức liệt dương luôn rồi. Sa Nguyệt mất 3 giây đồng hồ mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi rồi gầm lên. Sa Điêu, đời này kiếp này ta và ngươi không đội trời chung. Sau đó dương nanh múa vuốt xông qua bên kia. Đột nhiên một trận nội chiến bi thảm cứ vì thế bị châm ngòi nổ mà bùng phát. Sa Nguyệt tràn đầy lửa giận bất chấp tất cả, nhưng Sa Điêu cũng là một tên mê võ nghệ. Trong mắt hắn chẳng có mấy chút là suy nghĩ nam nữ khác biệt, cũng không chút kiên dè. Vậy là trận đánh này đánh tới mức kịch liệt, suýt nữa xảy ra án mạng. Chỉ riêng những người đang có mặt còn mệt mỏi, đổ mồ hôi ra sức thuyết phục, hướng chi người trong cuộc còn ra bộ dáng gì. Sau khi khuyên giải, Sa Điêu hãy còn cảm thấy ức ức. Ta nói sai cái gì chứ? Câu ta nói chẳng phải là sự thật sao? Mấy người nhìn xem bộ dạng của nàng ta đi, có chỗ nào liên quan với hai chữ mỹ nhân không? Bây giờ chúng ta phải nói chuyện với Tả Tiểu Đa về việc hợp tác, không phải là kết thêm thù chuốc oán với hắn. Nếu thật sự để nàng ta đi, ngoài loạn cào cào gà bay trứng vỡ, thâm thù đại hận ra, còn có kết quả nào khác? Chỉ là cái tên bám váy Tả Tiểu Đa kia, không biết hắn còn có sở thích đặc biệt nào khác. Còn chưa dứt lời, Sa Nguyệt lại lần thứ hai nổi cơn tam bành xông qua, lại là một trận đánh kịch liệt. Mọi người nhất thời không nói nên lời, nhưng đều không có tâm trí đi thuyết phục. Đánh đi đánh đi, đánh đến nát óc ra luôn thì tốt. Đánh chết một tên thì bớt một tên, cũng yên tĩnh rồi. Thật lòng mà nói, không biết trong xã hội này, sự thật mới là thứ gây tổn thương nhất sao? Hai người đang đánh nhau, còn bảy người còn lại thì quay vào nhau để thảo luận. Đây là mật địa dòng dõi tổ vu, đã là chuyện không cần phải bàn cãi. Còn đối với chúng ta, khỏi phải nghi ngờ chính là cơ hội hiếm có trời ban. Nếu chúng ta có thể có được thừa kế từ nơi này, chúng ta có thể một bước lên mây, thậm chí ngày sau đạt đến được cảnh giới của tổ vu. Hải Hùng Sơn nói, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là số lượng bảo vật trong tay chúng ta không đủ, dẫn đến thiếu huyết mạch vu hồn, không thể mở ra mật địa thật sự. Xét về sức mạnh, cũng không thể cưỡng lại đòn tấn công của hỏa diễm thương trên trời. Bây giờ niềm hy vọng duy nhất chỉ có đặt vào tên Tả Tiểu Đa kia thôi. Nhưng vấn đề là tên này cực kỳ cố chấp, có lý cũng không nói được. Trong lòng Hải Hồn Sơn tràn đầy phiền muộn, số lượng người có mặt hiện tại đang thiếu rất nhiều người. Trong đó, 12 gia tộc lớn, những người duy nhất đang ở trong cảnh giới bí mật này bây giờ là Hải Gia, Sa Gia, Đồ Gia, Thần Gia và Nhan Gia. Chỉ có 5 gia tộc, còn không đủ một nửa tổng số. Điều khủng khiếp hơn là Chấn Không La của Thần Gia đã bị Tả Tiểu Đa cướp đi mất và sức mạnh càng thêm yếu đi. Vốn dĩ còn có một Lôi Gia, nhưng tên Lôi Năng Miêu kia không biết não bị động kinh hay thế nào, đã bị Tả Tiểu Đa cải trang thành nữ rồi dụ dỗ rơi vào lưới tình mất. Chuyện này thật sự cạn lời tới mức cọng lông mao cũng dựng đứng lên hết. Mà kết quả này cũng khiến Lôi Năng Miêu trực tiếp tự động mò về nhà. Tất nhiên, bây giờ xem ra có vẻ như những biến cố ngày hôm đó vẫn còn tốt chán, mà đó là Tả Tiểu Đa đã lùi đi mất thiên lôi kính của Lôi Năng Miêu. Vào thời điểm đó đây là tin tức cực kỳ khủng khiếp, nhưng xét về tình hình hiện tại, đó lại là một tin tuyệt vời. Bởi thực lực của Lôi Năng Miêu tương đối hạn chế, không đủ để khởi động thiên lôi kính trong thời gian dài. Mà trong khoảng thời gian tiếp xúc này, mọi người đều hiểu rõ sức mạnh của Tả Tiểu Đa phải nói là chưa từng có. Nếu để Tả Tiểu Đa thôi động thiên lôi kính, hiệu quả nhất định sẽ mạnh gấp vài lần so với Lôi Năng Miêu. Cho nên, chuyện này là rất khó nói. Những bảo vật quý giá nhất mà chúng ta có hiện nay bao gồm Trích Địa Ấn, Thần Hồn Ấn của Đồ Gia, Âm Dương Kính trên người Nhan Tử Kỳ, Thương Hồn Tiễn trên người Sa Hồn, Kim Hồn Kiếm của Sa Triết. Chỉ có 5 món ít ỏi này mà thôi. Ngay khi Khốn Tiên Tỏa trong tay ta có thể dùng như một ngọn thương đoạt mạng, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là 6 món. Vu Hồn Y trên người Sa Nguyệt cũng có thể được coi là một bảo vật, tuy nhiên nó chỉ có thể được sử dụng để phòng thân, vậy thì chẳng tính được vào số lượng rồi. Tính vậy thì đầy đủ lắm cũng chỉ có một nửa số lượng là không đủ. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải có thêm Chấn Không La và Thiên Lôi Kính trên người Tả Tiểu Đa mới có thể thu được chút kết quả trong mật địa này. Đây là điều bắt buộc. Hải Hồn Sơn thở dài, mọi người cũng không khỏi thở dài liên tục. Về số bảo bối trong tay thì trong lòng ai cũng tự có đáp án. Nếu không phải vậy thì làm sao có thể ký gửi hy vọng vào Tả Tiểu Đa, một kẻ thù tuyệt đối không bao giờ hợp tác với đám người chúng ta chứ. Mọi người đều là hậu thế của Đại Vu, kiến thức tất nhiên là có, hơn nữa đều đã từng nghe qua về việc kế thừa không gian này. Sau khi vào đã sử dụng tinh huyết của mình để liên hợp nên đã có thể xác định từ lâu rồi. Vốn dĩ còn rất háo hức, dù sao thì đó cũng là cơ duyên hiếm có gần trong gang tấc. Nhưng phân khích qua đi lại kéo phiền muộn tới. Số người vào không đủ, số bảo bối trong tay cũng không đủ, hoàn toàn không thể có được sự thừa nhận ý niệm tàn hồn của Chúc Dung Tổ Vu. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là phải nhanh chóng tìm thấy Tả Tiểu Đa. Cả hai nhất định phải hợp tác với nhau mới có thể phá vỡ thế bế tắc. Đúng, vậy tìm kiếm Tả Tiểu Đa chính là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay. Những việc khác đợi lúc khác rồi tính. Cả 9 người ngay lập tức thống nhất suy nghĩ, kể cả Sa Điêu bị đập thành đầu lợn và cả Sa Nguyệt đi đánh người. Nhưng cho dù tìm được Tả Tiểu Đa rồi, hắn vẫn sẽ không tin chúng ta đâu. Hắn chắc chắn sẽ chạy đi. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với hắn một thời gian ngắn, nhưng ta vẫn có chút hiểu rõ. Thực lực tu luyện của người này tuy là thứ yếu, nhưng cách hắn bảo toàn tính mạng chắc chắn là đại năng. Mức độ cẩn thận tỉ mỉ ngoài sức tưởng tượng, tuyệt đối không chịu dễ dàng chấp nhận rủi ro. Sa Nguyệt mặt heo da người nói, mọi người không hẹn mà đều cau mày. Mặc dù Sa Nguyệt nói chuyện hơi bộc trực, nhưng vấn đề mà nàng vừa đề cập là hoàn toàn chính xác, và đó cũng là nỗi lo lắng chung của tất cả mọi người. Cách là do con người nghĩ ra, mọi người cùng nhau hợp mưu hợp sức, đều thử nghĩ xem có cách nào ngăn Tả Tiểu Đa bỏ chạy hay không. Nàng đưa ra một đề nghị. Đỗ Vân Tiêu cau mày nói, cách này không dễ nghĩ đâu, suy bụng ta ra bụng người, nếu ta là Tả Tiểu Đa, cho dù các ngươi nói gì, ta cũng sẽ không tin tưởng các ngươi. Sa Hồn nheo mắt nói, bây giờ nói cái gì cũng để sau đi, tốt hơn hết là vẫn phải tìm mấy người trước rồi nói, lòng tin phải được xây dựng từng chút một, cách thì để tranh thủ trong quá trình tìm người, rồi từ từ nghĩ và hoàn thiện sau. Ta nghĩ hiện nay gặp phải tình huống khó mà xoay sở trước mắt, không chỉ riêng chúng ta, mà Tả Tiểu Đa cũng vậy. Nơi đây vẫn luôn là nơi kế thừa của Tổ Vu, chúng ta vẫn có cách đối phó, kiếm được lợi ích. Còn Tả Tiểu Đa là nhân tộc tinh hồn, trong tình hình này hắn vốn đã bị thiệt thòi. Nếu hắn không hợp tác với chúng ta, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lúc đó tên này đã đi đến đường cùng, cách nào cũng muốn thử. Hợp tác với chúng ta không phải là một trong các cách sao, hơn nữa còn là cách tốt nhất trong tất cả mọi cách. Mọi người nghe xong ai nấy mắt đều sáng. Sa Hồn nói, tất nhiên, cách này với Tả Tiểu Đa là cách tồi tệ nhất. Hắn sẽ không bao giờ chọn cách này cho đến giây phút cuối. Vì vậy nếu chúng ta có thể chủ động hơn, thì phải cố gắng chủ động và làm theo hướng này để xây dựng ý định hợp tác. Tất nhiên sẽ có cơ hội và phần trăm hợp tác. Suy cho cùng thì có ai là muốn chết, muốn tiếp tục sống tiếp thì phải đồng tâm đồng lòng. Đối mặt với sinh tử, chuyện gì cũng bắt buộc phải nhượng bộ. Sa Điêu nói, câu này nói rất có lý. Tả Tiểu Đa đương nhiên không muốn chết. Hơn nữa chúng ta là đều là những người tham sống sợ chết, tất nhiên là có thể hợp tác. Mọi người nhíu mày, mẹ nó, đánh quá nhẹ rồi mà, người mới là đồ tham sống sợ chết. Nhưng mà câu này lại đúng là quá có lý, không khỏi vừa nhíu mày, lại vừa có suy nghĩ như vậy, âm thầm gật đầu. Tả Tiểu Đa lao ra nhanh như một làn khói, tốc độ nhanh tới mức hắn gần như ngay lập tức sử dụng thiên nguyên độn pháp. Sở dĩ với trình độ sức mạnh tu vi hiện nay, Tả Tiểu Đa hoàn toàn có thể một mình giết chết Hải Hồn Sơn và tất cả nhóm người đó. Tả Tiểu Đa nghĩ những người này không có cách nào phát động sức mạnh phân thân đại năng. Nguyên nhân tất nhiên là giống với Diệt Không Tháp. Hắn dùng thần hồn để rèn luyện, còn không có khả năng liên hệ với Diệt Không Tháp. Ngoại lực thần hồn tương quan khác tất nhiên cũng giống vậy, không thể vận dụng. Vì vậy đám người Hải Hồn Sơn lần này hoàn toàn không phải là mối đe dọa đối với Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn chọn cách bỏ chạy, không chọn cách giết người. Lý do cũng rất đơn giản. Nơi này vốn luôn là mảnh đất thừa kế của các bậc tiền bối Vu tộc. Chưa chắc không có chuyện huyết mạch lôi kéo. Để giết luôn đám nhóc ở đây, ai biết được hậu quả sẽ ra sao? Mọi việc vẫn nên lấy ổn trọng làm đầu. Manh động tuyệt đối không phải là thượng sách. Hơn nữa ở nơi quái gở này, hoàn toàn không cách nào thoát ra được. Có lẽ sau này vẫn còn dùng tới bọn hắn. Nhất thời cảm tính cắt đứt đường sống bọn hắn, chưa chắc không phải là cắt đứt con đường sống của chính mình, chuyện này không tốt. Tả Tiểu Đa vẫn rất tỉnh táo, hơn nữa hắn cũng phát hiện ra rằng hỏa diễm thương trên bầu trời không chỉ có tính mục tiêu bình thường, phải nói là quá có tính mục tiêu. Cũng không biết có phải tất cả không, ít nhất cũng 8-9 phần 10 là đang đuổi theo ta. Ta đi đến đâu, đám hỏa diễm thương trên trời cũng theo đó mà chuyển theo hướng ta. Ta đi đến đâu, mũi thương liền chỉ theo đến đó, quá chính xác. Soạt, quay đầu qua một cách răm rắp. Soạt, quay đầu lại một cách răm rắp. Hơn nữa, ngày càng trở nên dày đặc hơn, và nguy cơ chạm trán tử thần, thậm chí còn tồi tệ hơn theo từng thời điểm. Tuy nhiên chỉ là cứ nhắm vào thế này thôi, đòn gây tử vong thật sự là cứ chần chừ mãi không hạ xuống. Tả Tiểu Đa cảm thấy mông mình sắp bốc khói luôn rồi. Chẳng lẽ đã nhận ra huyết mạch của nhân tộc tinh hồn ta rồi sao? Nhưng tại sao vẫn chưa ra tay? Cứ mãi chần chừ do dự như vậy, không phải đang hành hạ người ta ư? Ta với Vu Minh Vu Hồn mấy người không có dính chút xíu quan hệ nào đâu, thật sự là quá lạ kỳ. Tả Tiểu Đa tăng tốc như tia lưỡi điện, quay đầu nắm đại khái khu vực này với tốc độ nhanh nhất. Tất cả những nơi đã đi qua, những nơi có thể ẩn nấp đều được hắn ghi nhớ rất sâu trong tâm trí. Những phương pháp làm quen với địa hình mà Phương Nhất Nặc từ trải nghiệm đúc rút ra được cũng khá là hữu dụng. Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu hiểu rõ hơn về địa hình địa thế một chút thì cơ hội sống cũng nhiều hơn chút. Cơ hội luôn dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng. dù có muôn vàng hỏa diễm thương trên trời cũng không thể truyền công cách vật, đánh bò từ xa. Lần này thái độ của Tả Tiểu Đa rất nghiêm túc. Phù phù cũng từng nói rằng, thông thạo địa hình địa thế địa mạo và các biện pháp thích ứng với điều kiện địa phương là điều kiện cơ bản nhất đối với một danh tướng. Ta cảm thấy mình đã có chuẩn bị tốt những yếu tố cơ bản nhất, đã trở thành một danh tướng, huyền thoại truyền kỳ, chính là hôm nay. Tả Tiểu Đa tự mãn. Khoảnh khắc tiếp theo, một loạt hỏa diễm thương rơi quyết liệt từ trên trời xuống. Tả Tiểu Đa khoe khoang rằng hắn từ lâu đã quen thuộc với địa hình xung quanh. Hắn lanh lẹ tránh né sau khi nhanh chóng di chuyển một bức tường núi dường như rất dày, bày ra một bộ dáng ung dung bình tĩnh. Sau đó Tả Tiểu Đa phát khóc. Ngọn núi mà hắn tin là kiên cố vững chắc, đối diện với hỏa diễm thương này, dùng câu thùng rỗng kêu to để miêu tả thật sự không quá chút nào. Và thậm chí thà không có nó lại còn tốt hơn. Nếu hoàn toàn không có nó, hắn vẫn còn có một suy nghĩ, là một lòng liều mạng trốn tránh. Nhưng trốn sau những bức tường mà tự trong đáy lòng cứ cho rằng nó là những bức tường dày ngăn cản kia, thì chỉ có thể chờ bị đâm thôi, thậm chí còn có màn nổ tung. Trong tiếng gầm rú liên tục, trên lưng, trên vai, trên đùi, còn cả trên mông của Tả Tiểu Đa, chỗ nào cũng bị đánh đến máu me bét bét. Chỉ có thể chật vật bỏ chạy, còn chật vật hơn mấy con ruồi. Mẹ kiếp, sao có thể không đáng tin chút nào vậy, còn không bằng miếng đậu phụ. Tả Tiểu Đa phẫn uất vô cùng. Kinh nghiệm của Phương Nhất Nặc và lý thuyết của Lý Thành Long đều chẳng có tác dụng khỉ khô gì. Sau vài canh giờ nữa trôi qua, Tả Tiểu Đa không còn nghĩ gì khác nữa, bởi vì từng mũi nhọn của những hỏa diễm thương khổ lớn đã bị nghiền ép đến vị trí cách mười mấy trượng trên không trung, cơ hồ gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Làm gì còn chỗ để mà chạy trốn? Đến bước đường này rồi, nếu còn không đi ra được thì thật sự chỉ còn một con đường chết thôi. Toàn bộ bầu trời đâu đâu cũng toàn là hỏa diễm thương, phạm vi bao phủ của hỏa diễm thương còn lớn hơn cả trái đất, còn biết trốn kiểu gì bây giờ? Cũng ngay vào lúc này, nhóm người Hải Hồn Sơn hình như tập trung lại để tìm đến nơi này, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy. Họ chạy một đường theo Tả Tiểu Đa đang trốn chạy mỏi mệt, ai nấy đều chạy muốn suýt đứt ruột. Thật sự là Tả Tiểu Đa di chuyển quá nhanh, hắn cả một đường vừa phi nước đại hết cỡ, có gọi có hét thế nào cũng không dừng. Hải Hồn Sơn thở hổn hển. Mẹ kiếp, tên nhóc này thật biết chạy, bọn ta gọi ngươi như vậy, ngươi không hề nghe thấy hay sao? Hét muốn khản cả giọng, đôi chân chạy theo ngươi cũng muốn gãy luôn rồi. Mà sao ngươi không chạy nữa đi? Ngươi chạy nữa đi. Bọn hắn thật sự tức giận, giận tới điên người. Tả Tiểu Đa này thật sự quá vô lý, quá cố chấp, không phân biệt phải trái, hoàn toàn không có chút tin tưởng nào giữa người với người. Chính người đều ôm một bụng oán hận, vừa gặp đã nhịn không được mà lên tiếng oán hận trách móc. Nhìn thấy thế công từ trên trời đang tới gần, Tả Tiểu Đa trong lòng tự biết xui xẻo, dứt khoát ngồi trên một mỏm đá lớn, hai tay chống đầu gối tỏ vẻ từ trên cao nhìn xuống, nghiêng đầu nói. Nói nhảm, tất cả đều là chuyện nhảm nhí, các ngươi không đuổi ta, mắc gì ta phải chạy. Có chạy cũng không chạy thoát khỏi phạm vi tấn công dồn dập của hỏa diễm thương. Ngược lại xem đám người này đuổi theo ta tới đây, bắt kịp được ta rồi, nhưng lại tỏ ra như thể họ không có ý hay thù địch gì, lại muốn gây thêm chuyện gì đây. Điều kỳ lạ hơn nữa là với sự xuất hiện của những người này, trận hỏa diễm thương trên không vốn đã trở thành một thế trận giết người không có biên giới, vậy mà bây giờ tất cả đều ngừng, mặc dù nó vẫn đang không ngừng tăng lên, nhưng nó dường như không hề ép xuống. Hình như đang chờ đợi điều gì? Chín người không gối thở hổn hển. Đợi chút, ta lấy lại hơi thở, rồi hãy nói. Tả Tiểu Đa trợn mắt nói, mấy người các ngươi lại còn không biết liêm sĩ, tự xưng là người võ học. Sức hô hấp này quá thấp rồi, các ngươi thở hổn hển đi kìa, không thấy mất mặt hả? Cái gọi là người thừa kế Vu Minh, người thừa kế của Đại Vu, chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Chín người dồn dập trợn tròn mắt. Nếu không phải do ngươi, bọn ta có đến mức phải thở không ra hơi như thế này không? Tưởng bọn ta muốn thế này lắm sao? Cảm giác cả một đời người đều đã bay mất trong ngày hôm nay rồi. Sau một lúc, Sao Hồn rốt cuộc cảm thấy thoải mái hơn chút, dẫn đầu nói. Tả Tiểu Đa, chúng ta lập trường trái ngược nhau, quan hệ đối địch, đây là sự thật. Tuy nhiên, với cục diện hiện nay, không có chỗ cho cái gọi là lập trường thù địch. Giữ được tính mạng mới là ưu tiên hàng đầu. Ngươi thấy sao? Tả Tiểu Đa thái độ thờ ơ nói. Ta thì không suy nghĩ nhiều như ngươi đâu, có thể trực tiếp nói những gì ngươi nghĩ đi, được chứ? Sa Huân đáp, có điều này mong ngươi phải tin, bọn ta không phải là người của phần thân lệnh, sẽ không vì muốn lấy mạng ngươi mà hy sinh mạng nhỏ của mình. Vì vậy kiểu chuyện như tự cho mình nổ tung để giết người, ngay cả khi những người khác có thể làm điều đó, thì bọn ta sẽ không bao giờ làm. Tả Huỳnh, ngươi nghĩ câu nói này của ta có đủ chân thành không? Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút rồi mới nói, câu nói này phải nói là quá thật, với mấy kiểu tham sống sợ chết như các ngươi, thật sự không làm được chuyện tự bạo. Sa Điêu không nhịn được, tức giận phản bác. Ai tham sống sợ chết? Chỉ là bọn ta phải giữ lấy mạng sống, giữ lấy sinh mạng có ích này để làm những việc có ý nghĩa hơn, lớn lao hơn. Tả Tiểu Đa cười ha ha, đung đưa hai chân. Tất cả những kẻ hèn nhát, những kẻ phản bội các kiểu đều nói mấy lời kiểu này. Không dám chính là không dám thôi. Tìm lý do làm quái gì? Ta lại xem thường ngươi quá rồi. Ken, Sa Điêu rút kiếm. Tả Tiểu Đa nheo mi mắt, một tia sát ý cũng ngưng tụ. Sa Điêu, ngươi câm miệng cho ta. Hải Hồn Sơn bước tới ngăn hành động của Sa Điêu. Bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi không sợ chết, nhưng bọn ta vẫn sợ chết. Lúc đang đàm phán, ngươi kích động làm quái gì? Cái ý tứ chó má này là muốn hãm hại mọi người chết theo sao? Sa Triết đi theo Hải Hồn Sơn giúp hắn kéo Sa Điêu đi khỏi, sau đó còn bịt miệng ấn hắn ngồi ngã xuống đất. Thần Vô Tú và Đồ Vân Tiêu không nhiều lời, trực tiếp ngồi lên người Sa Điêu, không cho tên này động đậy, không cho hắn mở miệng nữa. Ta phải cho hắn nổ tung, ta không sợ chết. Sa Điêu điên cuồng rống, kịch liệt giãy giụa, trong lòng chỉ nghĩ tới một chuyện, xông tới bên Tả Tiểu Đa tự bạo. Nếu không thể làm vậy thì không thể chứng minh hắn không phải kiểu người tham sống sợ chết được. Nhưng hắn đã bị mấy người giữ chặt, dí sát miệng và mũi vào trong cát, chỉ để lại tiếng thúc thích. Tả Huỳnh, ngươi đừng chấp nhặt gì với tên ngáo này, bọn ta cũng phát ngán với hắn rồi. Sa Hồn nở nụ cười đặc biệt hòa nhã, muốn gần gũi bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ngược lại trong lòng Tả Tiểu Đa lại dâng lên một hồi chuông cảnh giác. Tả Tiểu Đa thật sự không hề quan tâm đến bộ dáng của Sa Điêu, vui vẻ giận hờn gì đều thể hiện ngay trong nét mặt, không đáng nhắc tới. Nhưng kiểu người khẩu Phật tâm xà như Sa Hồn lại chính mà kiểu Tả Tiểu Đa trước giờ luôn kiên dè nhất. Bởi Lý Thành Long chính là một kiểu như vậy, vẫn là một tay ghê gớm, Tả Tiểu Đa lại có kinh nghiệm quá rồi. Nói một câu cho vuông đi. Sa Hồn nheo mắt, nhưng lại chọn cách tiếp cận thẳng thắn nhất. Tả Huỳnh, người cũng thấy rồi, đây là nơi thừa kế của các tiền bối Vu tộc ta. Bọn ta có biện pháp đối phó nhất định, nhưng sức mạnh trong tay là không đủ để nhận thừa kế. Cho đến nay, bọn ta hoàn toàn không tin mấy dấu vết của thừa kế. Nói chính xác hơn, bọn ta hoàn toàn không nhìn thấy vị trí tiếp nhận thừa kế. Điều này có nghĩa là bọn ta không đáp ứng đủ các điều kiện, hoặc bọn ta thiếu một số điều kiện nhất định nào. Mà để có được thừa kế này bắt buộc phải vượt qua thử thách sinh tử, và bây giờ thử thách sinh tử đã đến. Sa Hồn chỉ nên hỏa diễm thương đang gần trong gang tấc, treo gần ngay trên đỉnh đầu. Chống đỡ được mới có thể sống được. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Tả Huỳnh, tất cả đều hưởng được lợi. Nhưng nếu chúng ta không thể chống đỡ nổi, không ai trong chúng ta có thể sống sót. Tin rằng đến bước đường này, Tả Huỳnh cũng có một cảm giác như thế. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Tả Huỳnh không tin tưởng bọn ta, thậm chí không tin tất cả mọi lời bọn ta nói đều là chuyện hợp tình hợp lẽ, là chuyện đương nhiên. Sa Hồn nheo nheo đôi mắt, lời nói lại vô cùng có lý. Bởi vì chúng ta vốn dĩ là kẻ thù, dù có đề phòng thế nào cũng đều là lẽ dĩ nhiên. Nói thẳng một câu thế này, cho dù gặp mặt liền đánh một trận sông mái cũng là chuyện thường tình dễ hiểu. Nhưng bây giờ, ở một nơi thế này, Tả Huỳnh là một người thông minh, thì không nên từ chối hợp tác với bọn ta. Sa Hồn nói. Hả? Tả Tiểu Đa nghiêng đầu, nhìn Sa Hồn đầy thắc mắc. Ta nghĩ mình cần hỏi Tả Huỳnh một vấn đề để chứng minh nhận định của mình. Sa Hồn cười cười. Người nói đi, xem vấn đề của ngươi có thể đánh động ta hay không? Sa Hồn nói. Căn bản tu luyện của Tả Huỳnh đã đạt đến mức bất khả chiến bại. Giết người cấp 2 chẳng qua chỉ là chuyện rảnh tay. Mấy người bọn ta tuy rằng tự phụ là thiên tài một thời, bổn tộc thiên kiêu, nhưng tin rằng so với Tả Huỳnh, chẳng qua là ít ngồi đáy giếng, tự thẹn không bằng. Sự thật này cho dù bọn ta có không muốn thừa nhận thế nào, thì nó luôn luôn là một sự thật. Sa Hồn chậm rãi nói. Dựa vào tu luyện hiện tại của Tả huynh, về thực lực, muốn giết chín người bọn ta có thể nói chỉ là một việc dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Tả Tiểu Đa, mỉm cười nói. Nhưng Tả huynh nãy giờ vẫn không hề động thủ với bọn ta, lại là cớ làm sao? Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút, rồi nói. Ta luôn cảm thấy giết chóc ở đây là không tốt. Sa Hồn vỗ tay cười. Đấy, nơi này dù sao cũng là không gian kế thừa của các tiền bối vu tộc chúng ta. Trong lòng Tả huynh nhất định có chút kiêng dè. Đúng, đây là lý do đơn giản nhất. Một lý do khác không được tính là lý do. Đó là nếu ta giết các ngươi xong, nhưng lại không thể thoát ra, há chẳng phải sẽ rất cô đơn, rất lẻ loi. Giữ các ngươi lại, dù gì cũng có thứ để trêu đùa. Tả Tiểu Đa mỉm cười nói. Trêu đùa? Câu nói này ra làm cho sắc mặt chính thiên tài Vu Minh đang đứng trước mặt phải đỏ bừng, trong lòng khó chịu, hai mắt phát hỏa, nhưng cũng chỉ có thể dằn cơn tức vào bụng, không thể nào phát tiết. Quá hung hăng rồi, thật là muốn ra tay với hắn. Nếu có thể đánh bại hắn, cho dù chỉ có một chút cơ hội, cũng phải chiến đấu hết mình. Chỉ có cách duy nhất là đấm đến xuyên thịt, đánh đến thành mặt heo, nhìn không ra hình người mới thỏa hận này. Và người cảm thấy trong trường hợp này không khó để thuyết phục Tả Tiểu Đa hợp tác. Khó khăn là cơn tức này thật sự không dễ mà nhịn được. Cho nên, thực tế mà nói, từ khi Tả huynh xác định được tình hình hiện tại, người đã không còn ý định muốn tiếp tục mối quan hệ thù địch với bọn ta nữa rồi, đúng chứ? Sa Hồn nói, ta tin rằng chỉ cần không phải là lúc quá bất đắc dĩ, thì sẽ không rút kiếm đối đầu với bọn ta. Nếu có thể hợp tác, chi bằng hợp tác một phen, phải không? Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có thể nói như vậy. Mà chính người bọn ta đều coi mình là thiên tài, mọi người đều phải chịu trách nhiệm về sứ mệnh kế thừa của gia tộc. Nếu như nói gia tộc võ sĩ, hộ vệ đều có thể tự kết thúc mạng sống của mình để lấy mạng kẻ thù. Nhưng bọn ta sẽ không bao giờ có thể nhất thời khí phách như vậy. Bọn ta sẽ chỉ nắm bắt bất cứ lúc nào và cố gắng hết sức mình để trốn thoát. Đây không phải là hèn nhát, không phải tham sống sợ chết, mà là mỗi người đều có nhiệm vụ và gánh nặng cá nhân. Sao Hồn nói rất nhanh, nhưng ý tứ trong câu từ của hắn rất rõ ràng. Vì vậy Tả huynh có thể yên tâm ở điểm đầu tiên. Bọn ta sẽ không bao giờ lựa chọn việc đồng quy vu tận với người. Vì vậy về mặt này người chắc chắn an toàn. Đúng là vậy thật. Tả Tiểu Đa gật đầu, hắn đã sớm nhận ra điểm này. Nhưng tên này vậy mà còn nói thêm một câu rất oái âm. Thật ra thì mấy người các người tự bạo, ta cũng an toàn. Chín người phút chốc tức đến phát điên. Sa Hồn khó nhọc hít thở vài hơi, rồi lại bắt đầu nói tiếp. Điểm thứ hai, khi chúng ta hợp tác với nhau, những chuyện như gây ra rắc rối sau lưng bọn ta, hạ âm mưu và những thứ khác kiểu như vậy. Sa Hồn ho khan. Đây là không gian thừa kế của tổ tiên vu tộc bọn ta. So với Tả huynh đây, tổ tiên sẽ chỉ chú ý hơn đến bọn ta, mà với phẩm tính của bọn ta thì sẽ càng quan tâm đến mục tiêu trước hết. Nếu bọn ta thật sự làm những việc đó, so với việc tự bạo, sẽ lập tức từ bỏ tư cách. Cho dù là nhân loại hay đạo minh, hay là những anh hùng tiền bối tinh anh trong vu tộc, đều không thể truyền thừa cơ nghiệp cho tên cặn bã đâm sau lưng đồng bọn được. Tin là điều này Tả huynh cũng sẽ không có dị nghị gì. Tả Tiểu Đa cân nhắc, một lần nữa chậm rãi gật đầu. Quả đúng là đạo lý này. Hắn nhìn Sa Hồn, càng ngày càng cảm thấy bộ não của tên này đúng là có ích, không hổ là cùng một loại người với Lý Thành Long. Điều này có vẻ rõ ràng rằng bọn họ sẽ không đánh lén, nhưng trên thực tế nó cũng có loại bỏ khả năng mình hạ âm mưu với bọn chúng. Nhưng Tả gia ta là kiểu mấy người chỉ cần dùng vài câu là có thể bắt chẹt hay sao? Vì vậy Tả huynh, chúng ta có thể hợp tác, có thể bắt đầu triển khai một cuộc hợp tác chân thành nhất. Sa Hồn nói một cách chân thành. Ta không nghĩ rằng Tả huynh sẽ từ chối lời đề nghị của ta vì sự cảm tính nhất thời. Ít nhất chúng ta có thể sóng vai chiến đấu, đối phó với vấn đề không gian kế thừa này trước. Tả Tiểu Đa cau mày. Ta cần biết lý do thật sự để các ngươi tìm kiếm sự hợp tác của ta. Nếu không thì miễn bàn. Đám Sa Hồn nở một nụ cười gượng gạo. Nguyên nhân thật ra rất rõ ràng. Với thực lực hiện nay, bọn ta hoàn toàn không thể đối phó với áp lực hủy diệt từ trên đỉnh đầu, vô cùng cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Tả Tiểu Đa nghĩ rồi nói. Đây vẫn luôn là không gian kế thừa của tổ tiên vu tộc các ngươi. cho dù không đối xử ưu tiên với huyết thống trực hệ của Vu Minh, nhưng cũng không tới nỗi đuổi cùng giết tận các người chứ. Hơn nữa, ngay cả khi sức mạnh của các người yếu kém, nhưng trên người các người vẫn còn có thần niệm hình chiếu của các trưởng bối trong gia tộc. Những sức mạnh đó chẳng phải càng gần với nguồn gốc tổ vu của các người sao? Sa Hồn và Hải Hồn Sơn cùng những người khác không nói nên lời. Hiểu rồi, có vẻ như ta đã hiểu thêm lý do tại sao tên này không ra tay với bọn ta nữa. Chỉ e đây mới chính là nguyên nhân thật sự. Tên này chắc chắn sợ rằng sau khi thần niệm hình chiếu của các trưởng bối được rút ra, hắn sẽ không kiếm được món hời nào, trái lại còn bị thiệt. Đám người Sa Hồn và Hải Hồn Sơn trợn tròn mắt, nhất thời không đưa ra quyết định được. Chuyện này rốt cuộc có nên nói hay không đây? Trong trường hợp nếu nói với hắn rồi, kể từ sau khi vào đây, thần niệm hình chiếu của trưởng bối đã không còn dùng được nữa. Vậy thì nếu tên này đột nhiên nổi lên ý định giết người thì phải làm sao? Đừng nhìn hắn nãy giờ vẫn luôn tươi cười hòa nhã, nhưng nếu hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tên này chắc chắn có thể thay đổi da mặt, ở trước mặt tất cả mọi người giả dạng thành nữ nhân, lại còn liếc mắt đưa tình. Người bình thường dù sao vẫn có thể đạo đức hơn chút, nhưng thứ đạo đức này đối với Tả Tiểu Đa. Ôi, dù sao thì chính người của Vu Minh bên này hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào. Còn về sự tin tưởng, đừng thấy Tả Tiểu Đa không tin tưởng vào bọn hắn, mà chính là bọn hắn cũng không có nửa điểm tin tưởng nào đối với Tả Tiểu Đa. Tên này thậm chí có thể làm những việc như cải trang thành một phụ nữ. Người nói cái gì niềm tin với hắn? Đây quả thật là đạo lý đàn gãy tai trâu, ôm chờ hy vọng. Nhưng nếu không thể trả lời câu hỏi này ngay bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt của cậu chàng này lại bắt đầu trở nên khó đăm đăm, và đôi mắt của hắn lại bắt đầu tràn đầy sự ngờ vực. Vẻ mặt ôn hòa vừa rồi ngay lập tức biến thành một khuôn mặt mang biểu cảm các người muốn hại ta. Thật sự là... Thôi bỏ đi, nếu tất cả mọi người đều có ý muốn hợp tác chân thành, ta cũng có thể nói thẳng luôn. Kể từ sau khi bước vào không gian thừa kế này, thần niệm hình chiếu của các trưởng bối của bọn ta đã không thể sử dụng được rồi. Hơn nữa tất cả những bảo vật liên kết với thần hồn cũng đều không thể dùng được nữa. Hải Hồn Sơn quyết tâm thú nhận sự thật. Trong tình hình hiện nay, nói ra sự thật là cách tốt nhất. Hơn nữa, nếu vì che giấu chuyện này khiến Tả Tiểu Đa không muốn hợp tác, thì mọi người vẫn sẽ chết. Việc này vẫn là lợi bất cập hại. Chỉ khác là sẽ bị Tả Tiểu Đa giết, hoặc là bị những thử luyện ở nơi này giết. Rốt cuộc cũng chỉ là một chữ chết, chi bằng ôm lấy cơ hội sống lè lói này. Hóa ra là vậy. Tả Tiểu Đa gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Đối với việc thần niệm hình chiếu của bên kia không thể dùng, Tả Tiểu Đa đã có phán đoán trước, lúc này chỉ xác minh phán đoán của mình thôi, đồng thời dành thêm quyền lên tiếng cho bản thân. Nhưng cảnh tượng này đưa vào trong mắt chính người, trong lòng lại tràn đầy cảm khái. Cái phép biến đổi sắc thái này, người học từ đâu ra? Làm sao có vẻ như có hẳn mấy tấm da mặt, rồi tùy ý người muốn đổi khi nào thì đổi? Phải nói là thay đổi trong giây lát, hơn nữa còn không có cảnh báo nào tự nhiên xảy ra. Tả Tiểu Đa trong lòng suy tính, suy nghĩ đảo qua đảo lại cực nhanh. Diệt không tháp của mình không thể sử dụng, thần niệm hình chiếu của bên kia cũng không thể sử dụng, những pháp bảo liên quan đến thần hồn cũng không thể dùng, nhưng nhẫn không gian vì sao có thể dùng được? Nói một cách chính xác, nhẫn không gian cũng phải thuộc loại sức mạnh do thần hồn điều khiển. Về phần này, hắn mãi vẫn chưa hiểu rõ. Bây giờ dứt khoát hỏi cho rõ vấn đề này đi. Nếu nói như vậy, thì nhẫn không gian cũng không thể sử dụng được rồi. Hải Hồn Sơn buộc miệng nói. Nhẫn không gian vẫn có thể dùng được. Còn các trang bị của vua mình thì có mang theo vua hồn chi lực. Ở nơi đây vẫn có thể dùng. Trong lòng Sa Hồn đột nhiên rung lên, nhìn qua Tả Tiểu Đa, rồi đột nhiên cau mày. Tả huynh đã nói điều này, vậy lẽ nào chiếc nhẫn không gian của ngươi vẫn có thể dùng? Lời vừa ra, nét mặt mọi người đều trở nên kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về Tả Tiểu Đa. Vừa rồi Tả Tiểu Đa né tránh hỏa diễm thương, sau khi bị thương liền lấy ra thuốc trị thương từ nhẫn không gian, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng Tả Tiểu Đa cũng không né tránh, mọi người không chú ý tới, cũng không để tâm tới chuyện đó. Nhưng ngay khi Hải Hồn Sơn nói ra chiếc nhẫn vu hồn, mọi người lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng, Tả Tiểu Đa là người bản địa của đại lục tinh hồn. Thuộc tính của chiếc nhẫn không gian trong tay hắn tất nhiên cũng là của bên tinh hồn, nhưng làm sao có thể dùng trong không gian kế thừa của Vu Thần? Điều này thật lạ kỳ. Tả Tiểu Đa hừ lạnh, trợn mắt khinh thường nói. đừng so sánh hàng dẫm trong tay các ngươi với cục cưng bảo bảo của ta. Chiếc nhẫn không gian trong tay ta là bảo vật ta có được từ trong bí cảnh. Trên trời dưới đất có vô số nhẫn quý, đừng nói trong nơi ở vu tộc các ngươi, cho dù tới yêu tộc, tới đao tộc, đi tới chỗ nào, đâu đâu cũng có thể dùng. Cái này có gì kỳ quái? Hải Hồn Sơn cau mày, trao đổi một ánh mắt đăm chiêu với Sa Hồn, rất hiểu ý nhau mà không hỏi vấn đề này nữa. Tả Tiểu Đà nói vô cùng có lý, không chút khuyết điểm, đặc biệt là bây giờ, đám người bọn hắn không thể khiêu khích. Chuyện vụn vặt này không cần lo lắng, hơn nữa bất kể chân tướng của những không gian là thế nào, với mấy người bọn họ cũng không đáng một đồng. Cái mà bọn họ muốn bây giờ là hợp tác, chân thành hợp tác, không chút ngăn cản mà hợp tác. Dù nguồn gốc chiếc nhẫn của Tả huynh có kỳ diệu đến đâu, thì cũng không liên quan gì đến bọn ta. Bọn ta nói nhiều như vậy, ý là muốn, với tình hình trước mắt thế này, muốn biểu đạt chân ý. Bây giờ thành tí ý của bọn ta đã tỏ rõ rồi. Chỉ còn xem ý tứ của Tả huynh thế nào thôi. Rốt cuộc, người có muốn hợp tác hay không? Có thể hợp tác không? Vẻ mặt của Hải Hồn Sơn có chút khẩn trương, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Những hỏa diễm thương nằm ngay trên đầu chỉ còn cách chừng 100 mét. Tả huynh, nếu còn không đưa ra quyết định, thì sẽ thật sự là muộn. Bọn ta e rằng sắp chết ở đây mất thôi. Cho dù sức mạnh của Tả huynh mạnh hơn bọn ta, thì cùng lắm sẽ chết muộn hơn chút. Bọn ta ở tâm âm tào địa phủ chờ Tả huynh đến ư. Đám người Sa Hồn Sa Triết cùng đổ mồ hôi trên trán. Lực sát thương của hỏa diễm thương là vô cùng đáng sợ. Không hề để tâm người có phải là huyết mạch của vu tộc không. Chỉ cần nó rơi xuống thì ai cũng phải đi tông. Tả Tiểu Đa sao lại không biết nguy cơ trước mắt là chuyện thật không giả. Hơn nữa còn càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng bức người hơn. Nhìn thấy hỏa diễm thương sắp lấp khuất cả trời đất, bị đè ép đến mức trái tim gần như không thể đập. Trong lòng hắn còn lo lắng gấp gáp hơn cả đám người Hải Hồn Sơn. So về trình sợ chết, ta đây trước giờ còn chưa thua ai bao giờ. Các người còn có thể sợ chết hơn ta sao? Các người trở về thì phải làm chuyện chính sự gì? Chuyện sống hay chết với các người có ý nghĩa gì đâu? Ta không tin phía gia tộc của ngươi không có người thừa kế nào khác. Ta đoán người thừa kế sau sẽ phải cảm tạ ngươi đã nhường đường cho. Nhưng ta và Niệm Niệm Mèo vẫn còn chưa động phòng. Sao có thể cứ vậy mà chết đi? Nhưng các ngươi càng lo, chẳng lẽ là cơ hội của ta càng nhiều? Đến lúc này rồi, chẳng phải là đang kiếm cớ, thời điểm tốt để đàm phán hay sao? Điều ta cần biết bây giờ là tại sao các ngươi nhất định phải tìm ta yêu cầu hợp tác? Nếu không được biết nguyên nhân sâu xa của vụ này, làm sao ta có thể yên tâm hợp tác với các ngươi? Lại còn nói đến thành ý tín nhiệm. Thần Vô Tú tức giận nói, muốn biết lý do đúng không? Ta nói thẳng cho ngươi biết luôn, nếu không phải ngươi cướp mất đi chấn không la của ta, lừa mất thiên lôi kính của Lôi Năng Miêu, khiến những bảo vật trong tay bọn ta không đầy đủ, thu thập không đủ số lượng, bọn ta còn phải tìm ngươi hợp tác hay sao? Kẻ thù cướp mất bảo bối nhà ta đã trọng thương mình đang ngay trước mặt mình. Hơn nữa hỏa diễm thương đang treo ngay trên đầu, nguy cơ tử vong ngay lập tức có thể rơi xuống. Thần Vô Tú thật sự không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình. Cơ thể của ta bị tên này lôi đi đến vài mét, nếu không phải ta mang theo nhiều bảo vật trị thương theo. Thần Vô Tú cảm thấy hắn 89/10 là phải bỏ mạng rồi. Lúc này trong đầu đang ngùng ngục lửa giận, làm sao có thể kiềm chế nổi, nói hết thảy những gì muốn nói. Tả Tiểu Đa nheo mắt. Câu nói này của ngươi sai rồi. Sai chỗ nào? Thần Vô Tú tức giận. Tại sao các ngươi không cướp bảo bối của ta? Vì sao lại là ta cướp mất bảo bối các ngươi? Tả Tiểu Đa nói năng hùng hồn. Câu nói của ngươi rất đáng để suy nghĩ. Tả Tiểu Đa thận trọng nói. Bạn học Thần Vô Tú, ngươi thật sự không nên tức giận về việc này. Cũng không nên trách hay đổ lỗi cho ai, mà nên tự hỏi bản thân, nỗ lực cố gắng hơn, chờ đợi một ngày có thể báo thù. Thần Vô Tú lặng câm. Sao tự dưng lại thành hắn dạy dỗ cho ta? Là dựa vào nắm đấm nói đạo lý đó. Mặt của Tả Tiểu Đa tràn đầy kinh ngạc hỏi. Ngươi có còn là võ giả hay không? Hay ngươi là mấy người thô tục trong giang hồ? Tại sao ngươi lại có thể hỏi một việc nực cười như vậy cơ chứ? Lẽ nào ngươi đây là đang tự nhận rằng ngươi sẽ bất lực như vậy cả đời, vĩnh viễn không đuổi kịp ta, cho nên mới muốn cùng ta đấu võ mồm để chiếm tiện nghi của ta? Ngươi! Thần Vô Tú giận dữ nói. Suy nghĩ này của ngươi rõ ràng là của mấy tên cướp. Tả Tiểu Đa phất tay. Không không, mỗi một câu nói của ta đều có ý nghĩa của nó. Nếu là hiện thực khách quan, lẽ nào ngươi cho rằng ta và nhóm người các ngươi thân thiết lắm sao? Ngày lễ Tết còn phải thăm hỏi nhau một chút, đối đãi chân thành với nhau. Này người anh em, chúng ta là kẻ thù, không phải ngươi chết thì là ta chết đó. Hai người chúng ta thuộc về hai gia tộc luôn đối nghịch với nhau đó. Ý tưởng này của ngươi căn bản chính là hoang đường. Lúc này nói ngươi ngây thơ đã là nói nhẹ nhàng lắm rồi. Nói ngươi ngớ ngẩn có khi còn xúc phạm đến hai từ ngớ ngẩn kìa kìa. Có vẻ như lời tranh luận này của ngươi đến tên ngốc cũng không thể thốt lên lời. Suy luận này của ngươi cũng như vậy đi. Ta đoạt đồ của ngươi chẳng phải là vô cùng hợp lý hay sao? Thần Vô Tú ngây ngẩn cả người, nửa ngày không lên tiếng. Tả Tiểu Đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi phải tự hỏi bản thân mình mà xem. Sa Hồn hít sâu một hơi, híp mắt nói. Những lời này của Tả huynh tuy là không dễ nghe chút nào, nhưng đều là sự thật. Thần Vô Tú thở hổn hển nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tâm trạng kích động của hắn cũng đã khôi phục lại bình thường. Kết thúc tập 238 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.